Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 35 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ở thời điểm mập mạp đuổi tới, nhìn đến chính là một bộ cảnh tượng khủng bố. Hơn 1.000 người, toàn bộ nằm ở trên mặt đất không có hô hấp, mà người đứng ở trung tâm nhất kia còn vẫn duy trì tư thế bấm quyết. Thế nhưng ở trước người lại là Thư Băng ngực cắm kiếm gỗ đào. Tứ thần thú đã tan đi, Diệp Phong lại là thật lâu không thể từ trong chuyện Thư Băng tử vong đi ra. Kẻ điên! Mập mạp nhìn đến cảnh tượng như vậy đã biết xảy ra cái gì. Hắn không biết nên an ủi Diệp Phong như thế nào, chỉ có thể là vỗ vỗ bờ vai của Diệp Phong nói: kết thúc rồi. Diệp Phong bị cắt vỡ quần áo, phía trên cánh tay trái xuất hiện một hình xăm bằng máu, cỡ chữ không lớn, lại có thể nhìn thấy được rõ ràng. Bên trên chỉ có một chữ băng. Giống như Thư Băng, cho dù là hợp hai làm một, sau khi đem linh vận của chính mình toàn bộ giao cho hắn, cũng chỉ là chiếm một bộ phận cực nhỏ trên thân thể Diệp Phong. Mập mạp thở dài một hơi, muốn ôm lên thi thể Thư Băng, thế nhưng lại bị Diệp Phong ngăn cản. Để ta tới, đưa nàng về nhà. Diệp Phong bế Thư Băng lên, Văn Vương đào mộc kiếm còn cắm ở trong ngực nàng, giữa mày mang theo ý cười, chết thập phần thoải mái. Ta tới, đưa nàng về nhà. Diệp Phong lẩm bẩm nói, lo lắng chính mình đi tới. Mập mạp không nói gì. Thể lực của hắn ở thời điểm đi đến huyện Định Nhật đã là tới cực hạn. Diệp Phong hiện tại đã đem kiếm gỗ đào thu lại. Thư Băng là thể chất linh dược bẩm sinh, xác chết không hư thối. Nàng mang theo mỉm cười giống như đang ngủ say. Mập mạp, ngươi về Tân Hải trước. Ta đem Băng Nhi đưa đến núi Long Môn, sau đó liền trở về. Thanh âm của Diệp Phong bình đạm, biểu tình bình tĩnh. Nhưng mập mạp biết, Diệp Phong đã là tận lực áp chế cảm xúc của chính mình. Được rồi. Mập mạp đáp ứng một tiếng, sau khi ăn uống no đủ, liền bắt xe đi La Sa. Mà Diệp Phong lại là mua một ít lương khô, từ huyện Định Nhật, ôm Thư Băng chuẩn bị đi bộ ra khỏi Tây Tạng. Cô vẫn luôn ở núi Long Môn, cũng không thấy qua phong cảnh gì đi. Diệp Phong dọc theo đường đi, cứ vẫn luôn lẩm bẩm cùng với Thư Băng nói chuyện như vậy. Chỉ là người ở trong lồng ngực hắn đã không còn có hồi âm. Đây là vùng đất của Phật giáo, vô số người tiến tới để gột rửa tâm linh. Diệp Phong hành tẩu hiện tại hiện lên vẻ cô độc, bởi vì mỗi người đều đi vào bên trong, mà Diệp Phong lại là hướng ra phía ngoài. Ở thời điểm sắp đến gần Lâm Trì, Diệp Phong đụng phải một đoàn Phật thủ sinh viên. Nhóm người này tổng cộng có 6 người, 3 nam 3 nữ, hẳn là tình lữ đi ra ngoài. Thời điểm nhìn đến Diệp Phong ôm Thư Băng đi ở trên đường, cảm giác thập phần mới lạ. Vừa lúc 6 người tới tương đối sớm, lúc này cũng ra khỏi Tây Tạng, liền đưa ra muốn cùng Diệp Phong kết bạn mà đi. Diệp Phong không có cự tuyệt, 6 người cũng thập phần cao hứng. Trong đó có một nữ sinh đi giày cao gót, hướng về bạn trai nàng oán giận nói: anh nhìn xem, bạn gái người ta chỉ lo ngủ là được rồi, anh cũng không biết đau lòng người ta, mang giày cao gót đi đường quá mệt mỏi. Ấy, nói không cho em đi giày cao gót tới, bây giờ có thể trách ai? Được rồi, liền ôm một hồi đi. Mấy người dọc theo đường đi nói cười cười, thế nhưng Diệp Phong lại là không nói một lời, ngẫu nhiên cùng hắn đáp lời. Hắn cũng là ứng phó có lệ. Để cho Diệp Phong ngạc nhiên chính là ở thời điểm bọn họ đi mệt, có một loại phương pháp đi nhờ xe độc đáo, cơ hồ mỗi đêm đều dùng. Ba cô gái này thay váy ngắn cùng áo thun ngắn, đứng ở ven đường vươn ngón tay cái, làm ra một cái thủ thế nhờ xe. Một khi tài xế dừng lại, ba cô gái này liền sẽ hoan hô nhảy nhót kêu bạn trai ra tới. Vừa lúc tài xế muốn chạy cũng sẽ ngượng ngùng. Diệp Phong cũng ở trong đám nam sinh kia. Hắn nguyên bản muốn chạy trở về thành đô, sau đó lại nghĩ, vẫn là cùng nhau đi xe. Làm như vậy, đương nhiên có nguyên nhân của Diệp Phong. Diệp đại ca, vì sao bạn gái anh vẫn luôn ngủ như vậy? Ở mấy ngày tiếp xúc, mấy nam sinh này cũng đối với Thư Băng sinh ra hứng thú nồng hậu. Bọn họ không rõ cô gái có khuôn mặt xinh đẹp mang theo tươi cười này lại trước này không có mở mắt ra. Nàng sinh bệnh, Diệp Phong trả lời có lẽ, đồng thời hỏi lại, các người ra vào Tây Tạng vẫn luôn là dùng loại phương pháp nhờ xe này sao? Đúng rồi, thực thông minh đi. Ban đêm nhờ xe còn có thể tiết kiệm được chi phí dừng chân, cũng có thể đi đoạn đường rất dài. Một cô gái có chút hưng phấn trả lời, du lịch nghèo, học sinh chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này. Một nam sinh trong đó cũng cười cười trả lời. Diệp Phong gật gật đầu, nói thật, hắn có chút không hiểu được tư duy như vậy. Nhân danh tới Tây Tạng gột rửa tâm linh, lại ở trên đường xá làm loại sự tình đáng xấu hổ này, biện minh rằng là du lịch nghèo. Du lịch nghèo như vậy, thật sự có ý nghĩa sao? Nếu là học sinh, hoàn toàn có thể tự mình làm công tích góp tiền, sau đó lại đi. Du lịch như vậy, không phải sẽ càng thêm có ý nghĩa sao? Bất quá những lời này, Diệp Phong không có nói cùng bọn họ, bởi vì không có ý nghĩa. Cứ như vậy, Diệp Phong cùng 6 người kết bạn đi tới. Trong tình huống nhờ xe, có vài lần tài xế đều muốn giở trò gây rối đối với ba nữ sinh này, ba nam nhân kia lại như là căn bản nhìn không thấy. Rốt cuộc muốn trả tiền xe sao? Đây là cách nói của bọn họ, Diệp Phong không tỏ ý kiến. Một khi có tài xế muốn làm việc gây rối, cơ bản đều bị Diệp Phong đuổi đi. Mãi cho đến thành đô, 6 người nói muốn đi sân bay, Diệp Phong lại là ngăn cản bọn họ. Được rồi, hiện tại đã tới phần đất âm ti, các người đi đưa tin đi. Diệp đại ca, anh nói cái gì vậy? Cái gì mà đi âm ti? Thật là không may mắn. Một nam sinh lẩm bẩm nói. Ta nói các người đã chết. Diệp Phong biểu tình bình đạm nói, đem thư băng thật cẩn thận đặt ở ven đường. Cái gì? Diệp đại ca, đây là có ý tứ gì? Một nam sinh trong đó đã là có chút nóng nảy. Ta nói các người đã chết. Diệp Phong lại tiếp tục lặp lại một lần. Các người đối với Tây Tạng mà nói là khách ngoại lai, thế giới cực lạc không thu các người. Đã cùng các người đi thời gian dài như vậy, cũng là vì đem hồn phách các người đưa đến địa giới âm ti quản hạt. Này, người... Nam sinh này còn muốn nói cái gì? Diệp Phong tay nhéo một cái đan phượng quyết, trực tiếp đập vào trên đỉnh đầu hắn. Lần này, đó là mở ra quỷ môn của hắn. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, chính mình thật sự đã chết. Diệp Phong dùng phương pháp đồng dạng đập vào trên trán của 5 người khác. Bọn họ biểu tình đồng dạng, đều là thập phần khiếp sợ. Sau đó chậm rãi trở nên cô tịch. Đa tạ Diệp Thiên Sư đã chỉ điểm bến mê. Sau khi mở ra quỷ môn, bọn họ đã là thông hiểu đạo lý thiên địa, hướng tới Diệp Phong cúi chào một cái thật sâu. Các ngươi là chết như thế nào? Nói ra thì rất dài. Nam sinh kia cười khổ một chút. Ở thời điểm một lần nhờ xe ban đêm, tài xế kia liền muốn đối với Hiểu Lâm mưu đồ gây rối. Nguyên bản chuyện này chúng ta là tiếp thu, nhưng không nghĩ tới tài xế kia thế nhưng không thỏa mãn, muốn đối với cả ba nữ sinh chúng ta đều làm việc gây rối kia. Chúng ta cùng hắn nổi lên xung đột, hắn khiến cho chúng ta xuống xe. Sau khi xuống xe, lại không nghĩ rằng tài xế kia căn bản không đi, mà là lái xe quay đầu đâm vào 6 người chúng ta, về sau còn dùng bánh xe nghiền áp qua lại. Sau khi 3 người Hiểu Lâm chết, thậm chí đều bị tài xế kia vũ nhục một phen. Bộ dáng của 6 người dần dần đã xảy ra thay đổi, tất cả đều là bộ dáng huyết nhục mơ hồ. Đồng thời ba cô gái kia càng là quần áo xộc xệch, rồi còn treo ở bên ngoài. Sau khi biết chính mình đã chết, cảnh tượng sắp chết cũng là biểu hiện ra tới. Bộ dáng tài xế kia thế nào, các người vẽ ra đi, ta sẽ vì các người chủ trì công đạo. Loại chuyện này, thời điểm Diệp Phong và bọn họ đi cũng liền suy nghĩ tới rồi. Du lịch nghèo thật sự không có tốt như trong tưởng tượng. Đó hẳn là một người phương Bắc, trên xe còn chở không ít thanh sắt, bên trên có khắc văn không biết tên. Ta nhớ rõ tài xế kia tên là Lý Cường, ta đây liền vẽ cho thiên sư ngài. Nam sinh kia nói, lại là bị Diệp Phong ngăn cản. Không cần, các người an tâm đi âm ti đưa tin đi, người nọ đã chết. Xem ra Lý Cường này thật sự từng vào Tây Tạng, việc này cũng chứng minh những thanh sắt có chứa khắc văn quả nhiên là từ lồng sắt khóa cùng kỳ. Tiểu tử này thậm chí đã đi vào tòa tuyết sơn kia, bất quá cũng không chắc chắn. Khắc văn hút pháp này rất lớn có thể là bị người Tây Tạng khác mang ra tới bị hắn phát hiện cũng nói không chừng. Bất luận như thế nào, việc này cũng vô pháp khảo chứng, bởi vì Diệp Phong đã biết người sáng tạo khắc văn hút pháp này là một ma vương khác, Thao Thiết. Biết cái này như vậy đủ rồi. Đa tạ thiên sư. Sáu người cùng nhau hướng về Diệp Phong bái lạy, thân ảnh chậm rãi biến thành hư vô. Sau khi Diệp Phong nhìn sáu người TMT đưa tin, tiếp tục bế lên Thư Băng, trải qua mấy ngày này hành tẩu, hắn đã từ trong cái chết của Thư Băng đi ra. Mặc dù là sư phụ sư huynh của chính mình đã chết, hắn cũng không có bị thương quá độ. Thậm chí Thư Băng so với sư phụ và các sư huynh của chính mình đều tốt hơn rất nhiều. Thư Băng ít nhất còn được luân hồi, thậm chí có thể cùng nàng cùng nhau gặp ở âm ti. Thế nhưng sư phụ sư huynh của mình lại là hồn phi phách tán. Tử vong cũng không phải là sự tình đáng sợ nhất, đối mặt tồn tại mới là khó nhất. Diệp Phong nhờ xe đi tới núi Long Môn, thế nhưng thời điểm ở chân núi Long Môn lại bị ngăn trở. Thứ trưởng môn có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào núi Long Môn, đại tiểu thư cũng không được. Nếu câu đầu tiên Diệp Phong còn muốn cãi cọ, nhưng đến câu thứ hai trực tiếp làm cho Diệp Phong không biết nói cái gì. Việc này rất rõ ràng, Thư Khang đã sớm biết tin Thư Băng đã chết, nhưng hắn lại không cho Diệp Phong đem Thư Băng đưa lên núi. Không có cách nào, Diệp Phong ở chân núi Long Môn là một cái phần mộ, đem Thư Băng vùi lấp vào. Nàng ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm, tương lai về sau, nói vậy cũng không muốn rời đi. Thứ trưởng môn, vì sao? Mệnh của Băng Nhi. Trong mắt của Thư Khang mang theo nước mắt, nhưng lại không có rớt ra. Cứ như vậy đi, làm nam nhân đời này nàng yêu nhất kia quyết định cho nàng. Chẳng lẽ chúng ta không làm bất luận động tác gì sao? Diệp Phong, Phái Thần Tiêu, những cái đó đều là... Không cần phải nói. Thư Khang xua tay nói. Ta có dự cảm, trận gió lốc thật lớn này mới vừa bắt đầu, mà núi Long Môn chỉ sợ là một quân cờ bé nhỏ nhất không đáng kể trong đó. Chúng ta phản kháng, báo thù lại có ích lợi gì? Núi Long Môn mấy trăm năm tích chứa, không thể hủy ở trên tay Thư Khang ta. Thế nhưng... Không có thế nhưng... Thư Khang nhìn về phía phương xa. Không đến cuối cùng, ai cũng đều không biết kết quả như thế nào. Hắn thở dài một hơi. Hy vọng Băng Nhi không có nhìn lầm người. Diệp Phong ngồi máy bay trở lại thành phố Tân Hải. Hắn ở bên trong thời gian này phát hiện chính mình mới có được năng lực hạng nhất, năng lực tự lành. Thời điểm ăn cơm không cẩn thận dao nhỏ cắt tới ngón tay, thế nhưng không tới nửa ngày, thậm chí ngay cả vảy đều không có nhìn thấy, trực tiếp khép lại. Hắn vuốt ve chiếc băng trên cánh tay, biết đây là năng lực của Thư Băng. Trở lại biệt thự Hà Gia, hắn phát hiện không khí thập phần nặng nề. Khi biết được tin Thư Băng đã chết, người thương tâm nhất thế nhưng là người vẫn luôn đấu võ mồm cùng nàng, Hạ Tí Hàm. Ca ca, Thư Băng thật sự không về được sao? Hạ Tí Hàm mắt rưng rưng hỏi. Nàng tựa hồ thực không muốn tiếp thu sự thật này. Nàng thừa nhận Thư Băng thực phiền, bởi vì nàng vẫn luôn muốn cùng chính mình tranh đoạt Diệp Phong. Thế nhưng đột nhiên liền đã chết như vậy, Hạ Tí Hàm vẫn là không tiếp thu được. Diệp Phong cười khổ một chút, sờ sờ đầu nàng, nói không có việc gì, mọi chuyện đã qua. Thời gian ngừng nghỉ được 2 ngày, Lâm Tiểu Vũ liền tìm đến hắn. Trải qua mấy ngày này khôi phục, nàng cũng đã sớm xuất viện. Tiểu Lưu Manh, ta cần ngươi giúp một chuyện. Lâm Tiểu Vũ đi thẳng vào vấn đề. Diệp Phong không có nói cho nàng sự tình về tấm sách lụa của Gia Cát Vân kia. Bất quá nếu Gia Cát Vân vì phong ấn cùng kỳ làm ra cống hiến lớn như vậy, chính mình chiếu cố Lâm Tiểu Vũ tự hồ là đạo lý không thể chối từ. Cô hãy nói đi. Trong giới đạo giáo gần đây thập phần không yên ổn, ta đã phái Mập Mạp đi làm năm vùng, nhưng chuyện này chỉ sợ còn cần phải ngươi xuất mã. Lâm Tiểu Vũ lo lắng sốt ruột nói. Hổ cái cảnh sát này không hổ là công dân tốt của quốc gia, vết thương vừa mới tốt được 2 ngày liền tiếp tục trở về công tác. Diệp Phong tưởng tượng đích xác sau 2 ngày này trở về không có nhìn thấy Mập Mạp, hắn còn tưởng rằng Mập Mạp về nhà đi tìm lão bà của hắn. Đạo gia sao? Không phải Hầu Khải Thụy là người dẫn đầu sao? Có thể xảy ra cái gì? Kỳ quái liền ở chỗ này. Lâm Tiểu Vũ nghiêm trang nói. Hầu Khải Thụy này trước kia chúng ta từng có tiếp xúc, kỳ thật xem như công dân tuân thủ pháp luật. Thế nhưng gần đây giới đạo giáo phát sinh sự tình, thật sự là làm người không thể lý giải. Sau khi mập mạp làm năm vùng, thật đúng là đã phát hiện vấn đề. Thì ra gần đây cảnh sát chú ý tới đạo gia có một cái nguyên nhân rất lớn, chính là thành phố Tân Hải gần đây truyền ra một sự kiện nháo quỷ. Loại quỷ thần này nói đến nguyên bản không thể tin, nhưng là truyền ra thật sự là ngôn từ chuẩn xác. Thậm chí có không ít người đều công bố chính mình đã nhìn thấy quỷ, còn có một ít người tử vong ly kỳ. Phương thức tử vong thập phần đẫm máu, cả người giống như là bị ăn tươi nuốt sống, cắn xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa địa điểm chết đều thập phần bí ẩn, hoàn toàn né tránh camera quay chụp. Từ điểm trùng hợp này mà nói, Lâm Tiểu Vũ liền suy đoán có phải người gây án hay không. Bởi vì nếu là quỷ gây án sẽ tránh né tất cả camera theo dõi sao? Điểm này căn bản không phù hợp logic. Thế lực của đạo gia rất lớn, nếu truyền ra chuyện nháo quỷ này nên tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Thế nhưng Hầu Khải Thụy lại là đóng cửa không thấy, đối với chuyện này tựa hồ là một cái thái độ tránh né. Việc này làm cho Diệp Phong sinh nghi, nếu thật sự là quỷ, đám đạo sĩ kia đã sớm như hổ đói vồ mồi đi lên rồi. Loại sự tình kiếm âm đức cùng với kiếm tiền này sao có thể sẽ lui về phía sau. Cho nên Lâm Tiểu Vũ có một cái suy đoán không quá tin cậy, những người trong giới đạo giáo này đều biết là ai đã làm điều ác gần đây. Hầu Khải Thụy là không gặp được, Diệp Phong còn ở Tây Tạng, nàng liền phái mập mạp tiến vào trong giới đạo giáo tìm hiểu tin tức. Diệp Phong nghe xong sửng sốt một chút nói: mạch não của cô làm như thế nào lớn lên vậy? Cô cảm thấy là người, còn lấy thân phận quỷ để giới đạo giáo ra tay, kết quả đạo sĩ không ra tay, cô lại cảm thấy bọn họ biết người nào đã làm sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Vậy mập mạp tra ra cái gì hay không? Diệp Phong đỡ chán, suy đoán của Lâm Tiểu Vũ tuy rằng có logic nhất định, nhưng là có một loại khuyết điểm chí mạng, đó chính là toàn bộ chỉ căn cứ vào một chút suy đoán. Loại đồ vật suy đoán này hoàn toàn dựa vào vận khí, đoán đúng rồi là được, đoán không đúng đó chính là hoàn toàn lạng lối. Điều tra ra gần đây giới đạo giáo trong thành phố Tân Hải hình như là nổi lên biến động rất lớn. Hầu Khải Thụy có hiểm nghi bị mất quyền lực, bởi vì rất nhiều lần tụ hội đạo sĩ trước đó Hầu Khải Thụy lại rất ít tham gia, thay thế hắn chủ trì nói chuyện chính là một người khác tên là Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên, cái tên này thường là đủ lợi hại. Cô muốn cho ta làm cái gì? Diệp Phong hỏi. Điều tra rõ ràng sự tình trong giới đạo giáo, bởi vì bọn họ xem như một cái đoàn thể, cần thiết phải bảo đảm không thể sinh ra bất luận cái gì uy hiếp đối với xã hội, còn có chính là bắt lấy con quỷ vẫn luôn làm ác kia. Diệp Phong buông tay nói. Thủ lao bao nhiêu? Ta, ngươi muốn hay không? Lâm Tiểu Vũ tức giận đánh cho Diệp Phong một chút, lại bị Diệp Phong bắt được tay. Cũng có thể suy xét. Cút đi, lão nương không có tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Hai má của Lâm Tiểu Vũ đỏ một chút, lại là trả lời có chút thô bạo. Chỉ có thể cho ngươi một ít bồi thường cơ bản, sẽ không vượt qua 5 vạn tệ, còn có một phần thưởng cho công dân tốt. Đã biết. Diệp Phong gật gật đầu. Thật sự là quá keo kiệt, nếu không phải Lâm Tiểu Vũ yêu cầu, chính mình xác định vững chắc không tham gia loại sự tình rối loạn lung tung này. Loại sự tình này cũng dễ điều tra, trước tiên gọi điện thoại cho Hầu Khải Thụy thì tốt rồi. Hầu Khải Thụy gọi chính mình một tiếng sư thúc, như thế nào cũng sẽ không thể không nghe điện thoại của chính mình. Thế nhưng xảy ra ngoài dự kiến của Diệp Phong, Hầu Khải Thụy điện thoại không thông. Duyên Nhi! Diệp Phong hô lên một tiếng, Duyên Nhi từ trên lầu nhô ra cái đầu nói. Diệp Phong ca ca, làm sao vậy? Hầu An Kỳ gần đây có đi học hay không? Không có đi, vài ngày rồi không có tới. Duyên Nhi suy tư một chút trả lời. Hai cha con cùng nhau mất tích sao? Em có số điện thoại của nàng không? Có. Duyên Nhi đem số điện thoại của Hầu An Kỳ nói cho Diệp Phong, lần này thế nhưng đã thông. Này, không phải nói cho ngươi đừng gọi điện thoại cho ta sao? Hai ngày này ta không ra ngoài. Diệp Phong ngẩn người, chính mình còn chưa nói lời nào. Cha ngươi ở nhà không? Nói không đi liền không đi, ta cảnh cáo ngươi cũng đừng tới trong nhà ta tìm ta gần đây thực phiền. Không đợi Diệp Phong nói tiếp, Hầu An Kỳ thế nhưng trực tiếp tắt máy. Chính mình không có lưu số của Hầu An Kỳ, nhưng Hầu An Kỳ lại vẫn luôn lưu số của chính mình. Thời điểm trước kia gọi điện thoại, Diệp Phong không muốn nghe nữa. Hầu An Kỳ này còn lôi kéo chính mình nói chuyện không thôi. Hiện tại làm sao vậy? Thời gian thật dài chính mình không gọi điện thoại cho nàng, liền đã đổi tính rồi sao? Lời nói của Hầu An Kỳ này không quá thích hợp. Lâm Tiểu Vũ không hổ là hình cảnh, trong nháy mắt liền phát hiện ra tới. Giống như thay đổi tính. Không riêng cái này, trước kia nàng đều là lôi kéo ngươi nói dài nói ngắn, hôm nay lại vội vàng như vậy. Hơn nữa ngươi chú ý tới không, nàng nói rất nhiều đều là dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Lâm Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói, nàng nói cảnh cáo ngươi không cần đi vào trong nhà tìm nàng, cái ý tứ này có thể là truyền đạt đến ngươi tin tức nào đó hay không? Hai người đối diện, Vô Hạn phỏng đoán bắt đầu phù hợp, chăm miệng một lời nói ra, bị nghe trộm. Đúng vậy, đi, chúng ta đi trong nhà Hầu Khải Thụy. Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong lái xe tới cửa nhà của Hầu Khải Thụy. Thời điểm tới rồi, Diệp Phong lại là không có phanh xe, mà là chậm rãi lái xe đi qua. Ngươi làm gì vậy? Chung quanh nơi này ta quan sát không có camera, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào. Lâm Tiểu Vũ sốt ruột nói. Đối với năng lực trinh sát cô tương đối mạnh, ta thừa nhận, nhưng là đối phó quỷ quái này, cô phải gọi ta làm thầy. Diệp Phong lái xe không nhanh không chậm nói. Chung quanh nơi này âm khí rất mạnh, nếu chúng ta trực tiếp ngừng ở cửa, khẳng định sẽ khiến cho quỷ quái giám sát kia chú ý. Ở dưới tiền đề còn không hiểu biết bọn chúng có thể xuống tay đối với cha con Hầu Khải Thụy hay không, chúng ta không thể mạo hiểm. Rốt cuộc Hầu An Kỳ mới vừa cùng ta nói chuyện điện thoại, việc này thực dễ dàng làm cho bọn chúng nghĩ đến là Hầu An Kỳ gọi ta tới. Đúng vậy, tiểu lưu manh ngươi nếu không phải làm đạo sĩ, ta đều muốn cho ngươi tới làm cảnh sát. Quá khen, quá khen. Diệp Phong đem xe ngưng ở cách nhà của Hầu Khải Thụy không xa. Nhà hắn là tứ hợp viện, nhưng thật ra để cho Diệp Phong đi vào thuận tiện không ít. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ phối hợp, thường mau leo lên đầu tường, nhảy xuống. Chung quanh nơi này âm khí nồng đậm, xem ra không phải một kẻ dễ đối phó. Diệp Phong đem Văn Vương đao mâu kiếm gắt gao nắm ở trong tay. Nơi này không có một người hầu, thập phần tĩnh mịch. Làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ nhẹ giọng nói. Diệp Phong lôi kéo tay của Lâm Tiểu Vũ, nhanh chóng lần mò đến chính đường, lớn tiếng trả lời. Có thể làm sao bây giờ? Trực tiếp làm việc đi. Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc, tiểu tử này vì sao muốn động thủ, không nói trước một tiếng. Súng lục trực tiếp lấy ra lên đạn, Diệp Phong lại là đem tay của nàng thả xuống. Thứ này của cô chưa ngâm qua nước chu sa liền vô dụng. Lúc này, Lâm Tiểu Vũ mới chú ý tới, ngượng ngùng thu súng lại. Thế nhưng bên trong chính đường lại không có một bóng người. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai, Hầu An Kỳ không ở nhà sao? Lâm Tiểu Vũ nghi vấn nói. Không có, chỉ là cái thủ thuật che mắt. Diệp Phong rút ra một lá bùa, trong miệng lẩm bẩm. Mộc công nhất thống giáp ất mộc, nhãn bất lậu nhi hồn quy can, trướng nhãn pháp, phá. Phù chú không lửa tự cháy, mà trên hai cái ghế ở chính đường ngồi nghiêm chỉnh một nam một nữ, đúng là Hầu Khải Thụy cùng Hầu An Kỳ. Hầu An Kỳ dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn Diệp Phong, nhưng là Hầu Khải Thụy lại là bộ dáng lo lắng sốt ruột, bởi vì ở trước mắt Diệp Phong còn đứng một quái vật đầu trâu thân người, mặc áo giáp thân cao 2 mét, đôi mắt màu đỏ đậm xuyên thấu qua mũ giáp, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại là hướng về phía hắn cười cười. Không tồi, âm khí nơi này hẳn là tất cả đều do ngươi làm ra đi. Ngươi không sợ ta sao? Quái vật đầu trâu thân người kia chất vấn. Ta sao phải sợ ngươi? Chẳng qua là một cái hư ảnh mà thôi. Diệp Phong cười, trực tiếp đi qua nó, tiến gần đến cha con Hầu Khải Thụy. Đạo sĩ nhân giới, ngược lại vẫn là có vài phần can đảm. Quái vật đầu trâu thân người kia hư lạnh nói. Ta là quỷ tướng đầu châu ở Bắc Âm Thành, xin hỏi các hạ là ai? Thiên sư Mao Sơn đời thứ 72, Diệp Phong. Thì ra là thiên sư Mao Sơn, thất kính. Ngưu đầu nhân kia cung kính chắp tay nói. Là muốn ta đánh tan hư ảnh, làm ngươi suy yếu vài phần lực lượng, hay là ngươi tự mình rời đi? Diệp Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn quỷ tướng đầu trâu kia một cái nói: "Ai, nếu Diệp Thiên Sư tới, ta đương nhiên lượng sức. Mong rằng Diệp Thiên Sư minh bạch, hôm nay lùi bước cũng không phải là sợ hãi. Mọi chuyện còn hy vọng ngài không cần nhúng tay." Quỷ tướng đầu trâu nói xong, hóa thành một tia hư ảnh tiêu tán. Chờ âm khí hoàn toàn tiêu tán xong, Diệp Phong ngồi liệt dưới đất, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, hù chết lão tử. Tiểu lưu manh, ngươi trở nên không biết xấu hổ từ khi nào vậy? Trước kia không phải không thừa nhận chính mình là thiên sư sao? Lâm Tiểu Vũ chế nhạo nói. Lại còn có tấm lòng nhân hậu như vậy, liền làm hắn đi như vậy sao? Không cho hắn đi không được. Diệp Phong trả lời. Vừa rồi chỉ là trang bức, nếu thật sự động thủ, chúng ta đều phải xong đời, cho nên ta mới tự xưng là thiên sư Mao Sơn. Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút. Ngay cả ngươi đều đánh không lại cái hư ảnh quỷ này sao? Đây là quỷ gì? Từ Bắc Âm Thành tới tuy rằng không yếu, nhưng là cũng không cường hãn giống như cô nghĩ. Nếu đồng thủ, ta có thể đánh được nó, nhưng là khả năng phải tiêu phí một chút trắc trở. Đến lúc đó ba người các cô liền có khả năng gặp phải nguy hiểm. Diệp Phong lắng lắng đầu, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Âm đức của ta ở bên phía Tây Tạng đã dùng hết, hiện tại ngay cả Chu Tà Quyết đều phóng thích không ra. Cô hãy giúp ta tìm hai tờ giấy hoàng phù trắng, một cái kéo, một cái chậu có chứa nước trong lại đây. Hai cha con này bị làm định thân chú, cần phải sử dụng một ít phương pháp phá vỡ. Ta đi nơi nào tìm giấy hoàng phù cho ngươi? Ta là cảnh sát, ngươi là đạo sĩ. Lâm Tiểu Vũ vô ngữ nói. Ở chỗ ta tất cả đều là phù chú đã vẽ, nơi này của Hầu Khải Thụy khẳng định có giấy hoàng phù trắng. Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới đất. Lâm Tiểu Vũ cho rằng hắn đang điều tức, sau khi đi đem đồ vật tìm tới, lúc này mới cảm giác không thích hợp. Tiểu tử này vừa rồi cũng không có động thủ. Vì sao ngươi không tự mình đi tìm? Sau khi Lâm Tiểu Vũ lục tục đem đồ vật tìm tới đặt trên mặt đất, liền hoài nghi hỏi. Cô tìm ta tới làm việc, trợ giúp ta một tay không tình nguyện sao? Diệp Phong hỏi lại, cầm lấy kéo bắt đầu cắt ra hoàng phù giấy kia. Người... Lâm Tiểu Vũ chán nản, nhưng lại không thể làm gì. Nghĩ tới chính mình đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ở hiện trường phá án cũng là một người có thể la lên hét xuống, hôm nay lại bị tiểu đạo sĩ này chơi đùa. Thế nhưng không biết vì sao, Lâm Tiểu Vũ lại không thể tức giận được. Diệp Phong đem hai tờ giấy hoàng phù cắt thành bộ dáng hai hình người, sau đó từ chỗ trán của hai cha con thấm một chút mồ hôi, trộn lẫn với bột hồng tiêu xoa lên bên trên hình người kia. Thời điểm thả tới trong nước, hai hình người giấy kia đột nhiên liền cử động ở trong nước. Đồng thời Hầu Khải Thụy cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hầu An Kỳ lại là bổ nhào vào trong lồng ngực của Diệp Phong. Đại thúc ngài thật là lợi hại. Định thân chú này liền coi như bị phá. Diệp Phong mặc kệ Hầu An Kỳ, vẫn là Diệp Phong đem nàng kéo ra. Gần đây trong giới đạo giáo đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao sẽ bị quỷ tướng của Bắc Âm Thành tới giám sát? Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề đối với Hầu Khải Thụy hỏi. Ấy, nói ra thì rất dài. Hầu Khải Thụy thở dài một hơi. An Kỳ, pha trà cho Diệp sư thúc cùng Lâm cảnh sát đi. Không cần, con sợ quỷ, muốn ở bên cạnh đại thúc. Hầu An Kỳ gắt gao lôi kéo cánh tay của Diệp Phong nói. Vô lễ, con gọi Diệp sư thúc là cái gì? Y theo bối phận của con, cần phải gọi là sư gia. Phải thì thực ra, với là gọi đại thúc thân cận hơn. Hầu An Kỳ lẩm bẩm, lại là bị Diệp Phong cắt ngang. Đừng nói những chuyện linh tinh đó, nhanh chóng nói. Hầu Khải Thụy vơ một tiếng nói. Gần đây đạo giáo tại thành phố Tân Hải bị một người tên là Long Khiếu Thiên tiến hành chèn ép. Hắn có bối cảnh rất sâu, cho nên rất nhiều người đối với hắn cũng là giận mà không dám nói cái gì, thậm chí là đi dựa vào hắn. Đối với chuyện này ta đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, liền muốn tìm mấy người bạn tốt trong giới đạo sĩ đi gặp người này, nhưng còn không có làm. Quỷ tướng ở Bắc Âm Thành này liền tới nhà của ta rồi, uy hiếp ta không cho phép ra khỏi cửa, còn làm ta đuổi việc tất cả người hầu. Ta không nghĩ tới bối cảnh của Long Khiếu Thiên thế nhưng sâu đến loại tình trạng này. Hầu Khải Thụy lắc lắc đầu, biểu tình rất là cô tịch. Diệp Phong cũng tỏ vẻ lý giải. Gia hỏa này ở trong giới đạo giáo tại thành phố Tân Hải quan tháo nhiều năm, kết quả bị một kẻ ngoại lai áp chế gắt gao, sao có thể chịu đựng trong lòng. Gần đây thành phố Tân Hải đồn đãi nháo quỷ, có phải hắn làm hay không? Cái này rất khó nói, bất quá ngài xem cái dạng này như thế nào. Hầu Khải Thụy buông tay, ý chỉ quỷ tướng của Bắc Âm Thành đều tới, thành phố Tân Hải này có một ít tiểu quỷ lui tới, chỉ sợ cũng thập phần bình thường. Ngươi nói bối cảnh của Long Khiếu Thiên rất sâu, ở thời điểm ngươi không biết đến hắn cùng với Bắc Âm Thành có cấu kết, ngươi còn tra được cái gì? Một trong bảy tuyệt kỹ, âm phù hoàng đế. Hầu Khải Thụy vẫn như cũ là ngăn không được thở dài. Âm phù hoàng đế, Diệp Phong nghĩ nghĩ, xem ra bảy tuyệt kỹ này đều sắp toàn bộ xuất hiện. Tuyệt kỹ âm phù hoàng đế này truyền thừa thập phần phân tán, không có môn phái riêng, thậm chí không có công pháp riêng. Không có công pháp riêng, vậy còn luyện cái gì? Kỳ thật nói trắng ra là, âm phù hoàng đế luyện chính là một loại phương thức vẽ bùa. Âm phù hoàng đế chú ý một cái, phù là tâm phù, chú là tâm chú, mượn bên trong luyện đan pháp, đem một đạo phù chú hoặc là chú ngữ khởi tu, trải qua 77-49 ngày, hoặc 81 ngày, hoặc 108 ngày, hay là hơn thế, từ trong lòng toát ra một đạo tâm phù hoặc là tâm chú, có thể không cần mượn bùa chú cùng với chú ngữ thi pháp, có thể đạt tới một cái hiệu quả tức thì. Cho nên truyền nhân âm phù hoàng đế từ nhỏ học tập chính là một phương pháp bùa chú cao cấp. Hơn nữa phương thức tu vi chỉ có thể là dựa vào một cái, đó là ninh nhừ. Người tu tập thời gian càng dài, càng có thể đem đại lượng phù chú chuyển hóa thành phù tâm chú. Thời điểm gặp gỡ quỷ quái cũng liền càng thêm nắm chắc. Bởi vì là bùa chú, cho nên những người này chỉ cần tu luyện cương khí, không cần tích góp âm đức. Từ thế hệ tổ sư gia của âm phù hoàng đế kia liền là một sự kiện, âm đức đổi các loại bùa chú hòa pháp cao cấp. Nói trắng ra chính là tính chất lính đánh thuê, bọn họ giúp một môn phái khác đi bắt quỷ, nhưng cuối cùng âm đức bọn họ không thu, chỉ cần môn phái này cho một loại bùa chú hòa pháp cao cấp. Truyền thừa nhiều năm như vậy, thậm chí có trong môn phái đều thất truyền bùa chú hòa pháp cao cấp, nhưng bởi vì tính chất đặc thù của âm phủ hoàng đế mà còn lưu truyền. Long Khiếu Thiên kia bao nhiêu tuổi? Diệp Phong hỏi. Việc này rất quan trọng, người truyền thừa âm phù hoàng đế tuổi tác càng lớn, vậy chứng minh tu luyện âm phù càng nhiều. Đôi khi người gặp phải một lão nhân trăm tuổi gầy trơ xương bên trong bọn họ, ngược lại sẽ là người mạnh nhất kia. Tuổi tác trên dưới 70 tuổi. Hầu Khải Thụy trả lời đúng sự thật. Mẹ nó! Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. 70 tuổi, quả thực chính là một cái súng máy pháp thuật. Đại thúc, ngài sẽ không còn kính già yêu trẻ sao? Hầu An Kỳ chế nhạo nói. Người lớn nói chuyện còn nên đừng xen mồm. Hầu Khải Thụy ngăn lại. Đại thúc cũng chỉ lớn hơn con có 4-5 tuổi. Hầu An Kỳ một chút cũng không tôn trọng lão ba nàng. Được rồi, cha con các người cứ cãi nhau đi, ta cùng với Tiểu Vũ đi làm việc trước. Diệp Phong đỡ chán, không có thời gian nghe hai cha con này cãi nhau. Ai, đại thúc, ta cũng đi theo ngài. Hầu An Kỳ chạy ra tới, gắt gao bắt lấy tay của Diệp Phong. Chúng ta là đi bắt quỷ, không phải đi chơi. Diệp Phong thật sự là không có biện pháp đối với cô bé này. Long Khiếu Thiên kia tạm thời còn không động đậy, nhưng là tin đồn thành phố Tân Hải nháo quỷ, cần thiết phải áp xuống, bằng không thành phố này liền rối loạn. Ta biết, ngài đi đâu ta đi đó. Hầu An Kỳ không biết xấu hổ nói, còn dùng ngực của chính mình cọ vào cánh tay của Diệp Phong, tựa hồ là đang cầu xin. Cô bé này cùng với Duyên Nhi tuổi tác ngang nhau, nhưng trình độ phát dục quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Duyên Nhi giống như một cô bé chưa phát triển, thế nhưng cô bé này đều đã lớn hơn cả so với Lâm Tiểu Vũ. Hầu Khải Thụy! Diệp Phong hô lên một câu, lại phát hiện Hầu Khải Thụy thế nhưng dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn chính mình. Diệp Phong nháy mắt vô ngữ. Xem ra sự tình quỷ tướng ở Bắc Âm Thành tiến đến, làm Hầu Khải Thụy đều cảm giác nơi này của chính mình không còn an toàn. Phòng chừng nếu không phải ngại với con gái, Hầu Khải Thụy đều dám lại đây ôm tay của Diệp Phong cầu xin hắn mang theo chính mình đi. Tấm lòng cha mẹ thiên hạ thật là đáng thương. Hầu Khải Thụy không có mặt mũi đi theo, cũng hy vọng con gái của chính mình có thể an toàn. Có cái gì có thể càng an toàn hơn so với ở bên người Diệp Phong đây? Ai, bỏ đi. Diệp Phong xua xua tay. Lên xe đi. Ngài chờ ta một chút. Nhìn thấy Diệp Phong thật vất vả gật đầu, Hầu An Kỳ hoan hô nhảy nhót chạy trở về. Lâm Tiểu Vũ ở một bên đá Diệp Phong một cái, âm dương quái khí nói. Quả nhiên là tiểu lưu manh, thế nhưng ngay cả trẻ vị thành niên đều không buông tha. Này, cô đừng nói bừa. Diệp Phong dùng mình một cái. Cô nàng này là muốn quy chụp tội danh cho chính mình sao? Vậy người tốt nhất hãy thành thật một chút. Hà Thi Hàm tìm đại lưu manh như ngươi, thật đúng là mắt mù. Lâm Tiểu Vũ hừ hừ, ngồi xuống vị trí điều khiển trong xe. Cũng không thể nói như thế, nhiều lắm tính chất cũng chỉ là đồng học của Duyên Nhi đến nhà ở vài ngày, cô đừng chùm mũ lung tung cho ta. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Kết quả ở thời điểm Hầu An Kỳ lại một lần nữa ra tới, Diệp Phong xem như bị Lâm Tiểu Vũ xem thường thấu triệt. Bởi vì cô nàng này thế nhưng mang theo một đống bao lớn bao nhỏ, cốp xe nhét đến tràn đầy không nói, ngay cả trên ghế sau cũng là một đống lớn đồ đạc. Ngươi thấy đồng học nào của Duyên Nhi đến trong nhà ở vài ngày đều mang theo cả quần áo mùa đông đây? Lâm Tiểu Vũ chế nhạo Diệp Phong. Bắt xong quỷ lên đuổi nàng đi, còn có thể ở nơi đó ăn ở miễn phí hay sao? Diệp Phong suy nghĩ ra cái cớ. À đúng rồi, ba ba ta nói tuy rằng là đến nơi đó ở, nhưng là không thể cho phiền toái cho ngài, cho nên trả tiền cho ngài, xem như là phí dụng chiếu cố ta, ngài nhận được chưa? Hầu An Kỳ từ ghế sau thò tới hỏi Diệp Phong. Diệp Phong sửng sốt một chút, đúng lúc đó di động vang lên, bên trên viết, thẻ ngân hàng nhận số tiền 200.000 tệ. Cái đó... Diệp Phong trong lòng mắng Hầu Khải Thụy vô số lần, cho nhiều tiền như vậy, lại làm khuê nữ mang theo nhiều quần áo như vậy, là chuẩn bị ăn vạ chính mình hay sao? Đều không sợ chính mình là một con sói đem con gái của hắn làm hại sao? Kỳ thật Diệp Phong không biết Hầu Khải Thụy ước gì loại chuyện này phát sinh. Đến lúc đó chính mình đã không phải là đệ tử ngoại môn Mao Sơn, mà là cha vợ của thiên sư nội môn. Bát song quỷ cũng phải đưa ngươi trở về, tiểu cô nương sao có thể cùng đại lão gia như ta cuốn lấy ở bên nhau? Diệp Phong lời lẽ chính đáng nói, nhưng sắc mặt của Lâm Tiểu Vũ lại là càng ngày càng khó coi. Được rồi, để lúc đó lại nói. Hầu An Kỳ cũng là tiểu nha đầu tinh quái, mắt thấy không khí không đúng, lập tức thuận theo sườn núi xuống lừa. Tài liệu vụ án gần đây nháo quỷ đều ở trong ngăn kéo ghế phụ, chính ngươi nhìn xem, quyết định chúng ta đi nơi nào trước. Lâm Tiểu Vũ rốt cuộc đem chuyện này bỏ qua. Diệp Phong thở phào một hơi, lấy ra túi hồ sơ trong ngăn kéo. Tổng cộng có 5 án kiện, Diệp Phong đơn giản xem một chút, tổng kết ra những điểm giống nhau trong đó. Một là thời gian xảy ra vụ án đều vào lúc 2-3 giờ đêm, như thế phù hợp tập tính của quỷ quái. Hơn nữa địa điểm trên cơ bản đều ở khu ngõ nhỏ linh tinh, che khuất camera theo dõi. Hai là toàn bộ người chết đều là nữ nhân. Ba là toàn bộ người bị ăn thịt mà chết, bên trong có mấy bức ảnh đính kèm, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Chết thảm nhất chính là toàn bộ nửa người đều không có, nội tạng rơi rụng đầy đất, trong mắt đều bị giấm nát. Diệp Phong đem những chuyện đó nói một lần, Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, người trước tiên liền biết tìm đến điểm chung của vụ án, có phải người đã được huấn luyện chuyên nghiệp hay không? Lâm Tiểu Vũ nguyên bản bởi vì Hầu An Kỳ vào ở chỗ Diệp Phong có chút khó chịu, muốn làm khó dễ hắn một chút, kết quả không nghĩ tới Diệp Phong biểu hiện ra năng lực nghiệp vụ quá xuất sắc. Âm nhân liền tương đương với cảnh sát của âm ty ở dương gian, có một số quỷ quái sẽ không mặt đối mặt cùng cô chống chọi, cho nên một ít kiến thức cơ bản cũng là phải có. Cô cho rằng đạo sĩ ai muốn làm đều có thể làm sao? Lời này của Diệp Phong không phải là khuếch đại, đặc biệt là đệ tử nội môn, càng là nhân tài kiệt xuất trong số âm nhân. Cho nên thế nào, ngươi có suy đoán gì? Lâm Tiểu Vũ không có phối hợp hắn trang bức, mà là tiếp tục hỏi. Nàng ngược lại muốn biết Diệp Phong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vị trí 5 người này chết không có một chỗ tương đồng, vậy chứng minh quỷ quái này ở cùng chỗ lại tiếp tục ăn thịt nữ nhân là có tỷ lệ rất thấp. Cho nên chúng ta phải đi, cần thiết là nơi bị che khuất camera theo dõi, nằm ở ngoài 5 chỗ này, tốt nhất chính là loại ngõ nhỏ như thế này. Hợp lý, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu nói. Còn gì nữa? Quỷ quái kia không thể vừa lúc liền đụng vào chúng ta được, giữa cuồng ngõ nhỏ mà camera theo dõi không nhìn thấy được có rất nhiều. Cho nên còn cần mồi. Cô xem trang phục của những nữ nhân này. Diệp Phong tùy tay rút ra mấy tấm ảnh chụp cầm ở trên tay. Bình thường đều là nữ nhân 2-3 giờ đêm mới trở về. Bản thân việc này liền rút nhỏ phạm vi rất nhiều. Cô lại xem quần áo của các nàng. Trên cơ bản ăn mặc đều thập phần hở hang. Năm người đều là như thế này, liền chứng minh một vấn đề. Quỷ này sẽ hướng về những nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc hở hang đi về đêm khuya xuống tay. Như vậy mồi chúng ta liền có lợi hại. Nếu Lâm Tiểu Vũ không phải đang lái xe, nàng đều muốn vỗ tay vì Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ lựa chọn một chỗ ngõ nhỏ khuất camera theo dõi. Sau khi đem xe ngừng lại, nhìn thoáng qua thời gian, vừa lúc là 1 giờ đêm. Con quỷ kia hẳn là sắp hành động. Để ta đi xuống dụ dỗ con quỷ kia. Tiểu lưu manh người phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Lâm Tiểu Vũ hít sâu một hơi. Nàng hay mặc thường phục tiến vào bên trong đám tội phạm, cho nên cũng đã quen những việc thế này. Đợi lát nữa cô liền mặc cái này sao? Diệp Phong nhìn thoáng qua áo sơ mi phối hợp với quần jean của Lâm Tiểu Vũ, lắc lắc đầu nói, không đủ hở hang. Như vậy thì sao? Lâm Tiểu Vũ cắn chặt răng, mở ra hai cái cúc áo trên áo sơ mi của chính mình. Hổ cái cảnh sát này tính cách nam tính, phòng trường lý giải hai từ gợi cảm này cũng thập phần khó khăn. Để ta đến làm đi. Hầu An Kỳ xung phong nhận việc. Ở thời điểm lần trước đi quán bar Lý Cường bắt quỷ, chính mình cũng chưa có thể giúp được việc gì, cũng không thể nhìn đến quá trình bắt quỷ. Hiện tại nàng bắt lấy cơ hội này cũng thực hưng phấn. Ngươi sao? Lâm Tiểu Vũ nhìn Hầu An Kỳ từ trên xuống dưới. Ngươi mặc cũng không bại lộ. Ta có quần áo. Hầu An Kỳ chỉ bao lớn bao nhỏ ở sau ghế nói. Tuyệt đối đủ gợi cảm, phù hợp yêu cầu của đại thúc. Này, làm sao lại là yêu cầu của ta? Diệp Phong liền phản bác. Là con quỷ kia yêu cầu. Ta lập tức thay cho hai người xem. Nói xong, Hầu An Kỳ liền muốn cởi quần áo. Ai, tiểu lưu manh, ngươi thật sự chuẩn bị dở trò lưu manh. Nhìn thiếu nữ vì thành niên thay quần áo sao? Lâm Tiểu Vũ đôi mắt như điện, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Không vấn đề, ta cùng đại thúc không kiêng dè. Hầu An Kỳ thế nhưng còn biện giải vì Diệp Phong. Càng bôi càng đen, Diệp Phong vốn dĩ cũng không muốn nhìn. Nếu như vậy, liền xuống xe sẽ tốt hơn. Lâm Tiểu Vũ cũng xuống xe, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong xem có dấu hiệu nhìn trộm hay không. Mà Diệp Phong lại là thật sự mắt nhìn thẳng về phía cái ngõ nhỏ kia. Ấy, có phải đã nghĩ hắn quá xấu rồi hay không? Lâm Tiểu Vũ còn vì chính mình đem hắn nghĩ thành lưu manh mà áy náy một chút. Xong rồi. Hầu An Kỳ từ trong xe xuống dưới, trực tiếp làm cho Diệp Phong kinh diễm. Trên chân là một đôi giày thủy tinh cao gót, đem một bộ đường cong của đôi chân hiện lên thập phần hoàn mỹ. Mà trên người mặc chiếc váy bó sát hông màu trắng, hoàn toàn tôn lên vóc dáng bùng nổ của cô bé Hầu An Kỳ này. Dáng người hoàn mỹ được phác họa ra tới, mái tóc được xóa ra, trên lỗ tai còn mang lên hai cái khuyên tai tua rua. Lâm Tiểu Vũ thấy đôi mắt của Diệp Phong nhìn chằm chằm, hoàn toàn đem ý tưởng vừa rồi vứt tới trên 9 tầng mây. Thật đúng là một tiểu lưu manh. Không được, người không tiếp thu qua huấn luyện chuyên nghiệp, vẫn là ta đi càng thích hợp hơn. Người đem bộ quần áo này cởi ra cho ta mặc. Lâm Tiểu Vũ ngăn trở nói, đồng thời vỗ cho Diệp Phong một cái vào đầu. Đại thúc bảo hộ ta không phải tốt rồi sao? Lại nói, lần này thật sự chính là quỷ, lại không phải người, yêu cầu huấn luyện chuyên nghiệp cái gì sao? Hầu An Kỳ bĩu môi bất mãn nói. Việc này còn không phải làm Lâm Tiểu Vũ tức giận nhất, mà là Diệp Phong nhìn lướt qua bộ ngực của Lâm Tiểu Vũ, lại nhìn Hầu An Kỳ, nhưng là khát khao muốn sống cường đại, vẫn là làm cho hắn nói ra một vấn đề khác. Cô biết đi giày cao gót không? Nếu đi giày cao gót, khả năng cô còn chạy không bằng Hầu An Kỳ đi. Lâm Tiểu Vũ xem ánh mắt của Diệp Phong, liền có thể hiểu được nghĩ gì, trực tiếp cho hắn một cái bạt tai. Nhưng hắn nói cũng không phải không có đạo lý, chính mình chưa từng đi giày cao gót cái gì. Được rồi, nhưng người cần thiết phải bảo đảm an toàn của nàng. Lâm Tiểu Vũ thỏa hiệp, từ trong xe lấy ra một cái tai nghe giấu kín ở trong tai. Đây là tai nghe giấu kín của cảnh sát, đợi lát nữa thời điểm đi vào, người phải mang theo, thuận tiện cho chúng ta biết bên trong đã xảy ra cái gì. Khoảng cách hiện hữu là 1000 mét, ngàn vạn lần phải chú ý không cần vượt qua cái khoảng cách này. Đã biết. Hầu An Kỳ biểu hiện thập phần hưng phấn. Đại thúc ngài thì sao? Cho ta thứ gì? Hầu An Kỳ không có bất luận cương khí cái gì, bùa chú bình thường nàng cũng không có biện pháp sử dụng. Diệp Phong suy nghĩ một chút, bàn tay hướng tới cổ của Hầu An Kỳ. Ngươi làm gì? Lâm Tiểu Vũ hiểu lầm ý tứ của Diệp Phong, nhưng Hầu An Kỳ lại là không né không tránh, thậm chí sắc mặt ửng đỏ. Nghĩ cái gì vậy? Diệp Phong vô ngữ nhìn hai nữ nhân này. Hắn chỉ là đem ngón tay của chính mình rào phá, đem máu có chứa lôi pháp dính ở trên vòng cổ của Hầu An Kỳ mà thôi. Gặp được nguy hiểm, trực tiếp đem cái vòng cổ này ném về phía người kia. Nếu là quỷ liền sẽ thập phần sợ hãi, ít nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian. Diệp Phong nói. Được rồi. Hầu An Kỳ gật gật đầu. Thời điểm chuẩn bị tiến vào ngõ nhỏ, Diệp Phong gọi nàng lại. Cái này ngươi cũng mang theo? Là mệnh hồn linh của Diệp Phong. Thời điểm gặp được nguy hiểm mà chúng ta không có xuất hiện, liền dùng hết sức rung chuông. Ngươi không tin đồ vật của cảnh sát chúng ta sao? Lâm Tiểu Vũ khoanh tay hỏi. Không phải không tin, mà là nếu quỷ kia cách trở tín hiệu trong đó, liền thực dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Mệnh hồn linh này là một cái bảo đảm cuối cùng mà thôi. Diệp Phong nói. Được rồi, vào đi thôi. Khoảng cách Hầu An Kỳ tiến vào ngõ nhỏ đã hơn một giờ, mà thanh âm của loa bên trong xe truyền ra, chưa bỏ tiếng giày cao gót của Hầu An Kỳ, chính là vài tiếng chó sủa. Thỉnh thoảng Hầu An Kỳ còn sẽ lẩm bẩm nói một ít lời, làm cho Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ xác nhận nàng còn an toàn. Đều sắp đến 3 giờ, con quỷ này có thể hôm nay không ra hay không? Lâm Tiểu Vũ nhìn thời gian, sau đó lẩm bẩm nói. Ai biết được, lần đầu tiên liền gặp gỡ quỷ, tỷ lệ xác thật rất thấp. Ta xem án kiện của 5 người này, thời gian cách xa nhau đều không cố định. Diệp Phong thở dài, vừa định thông qua bộ đàm nói cho Hầu An Kỳ trở về, lại nghe tới bên kia có một trận thanh âm. Ai u, tiểu muội muội, chỉ có một mình thôi sao? Thanh âm một nam nhân từ bên trong loa truyền tới. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đây có thể là gặp phải hán tử say rượu giở trò lưu manh. Chúng ta đi qua đón nàng đi. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ nói, hai người cùng nhau xuống xe. Tránh ra, ta phải về nhà. Tuy rằng Hầu An Kỳ là một cô bé, nhưng nàng ỷ vào Hầu Khải Thủy vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, nào đã gặp gỡ qua chuyện như vậy. Về nhà sao? Nữ nhân như người ta thấy nhiều, mặc ít như vậy còn ở bên ngoài đi dạo, khẳng định là ra tới đi khách đi. Không ngại nói, liền lại đây làm việc với ta, ca ca có tiền. Bộ dáng lưu manh râu ria xùm xòm kia nhìn qua liền biết không phải người tốt. Hầu An Kỳ lui về phía sau 2 bước nói. Tránh ra, ta không phải đi khách. Ấy, ngươi còn sợ cái gì? Có phải sợ ca ca không cho tiền được hay không? Lưu manh kia từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt thật dày ném xuống đất. Ngươi chỉ cần lại đây làm cho ta sảng khoái một phen, số tiền đó đều là của ngươi. Ta nói cút ngay. Hầu An Kỳ xô đẩy nam nhân này một chút, thế nhưng nàng đã quên, người này cũng không biết nàng là con gái của Hầu Khải Thụy, càng sẽ không có ý tưởng thương hoa tiếc ngọc cái gì. Động tác này đem tên lưu manh kia hoàn toàn chọc giận, hắn nhào tới Hầu An Kỳ. Hầu An Kỳ chạy vội về phía sau nói. Đại thúc, mau tới cứu ta. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ đã rời khỏi xe, nghe không được nàng kêu gọi. Hơn nữa hiện tại Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong đích xác cũng đang trên đường chạy đến. Hầu An Kỳ mang giày cao gót, đương nhiên không thể chạy nhanh bằng tên lưu manh này. Nàng bị ngã ở trên đường, mà tên lưu manh này lại là hướng về ngực của Hầu An Kỳ muốn chộp lấy. Tay hắn lại là trong lúc vô ý chạm vào trên mặt dây chuyền của Hầu An Kỳ, một trận quang mang màu lam hiện lên. Tên lưu manh này giống như bị điện giật, quăng ngã về phía sau mấy thước. Hầu An Kỳ sửng sốt một chút, nháy mắt nhớ tới câu nói kia của Diệp Phong. Cái mặt dây này vứt ra ngoài, nếu là quỷ liền sẽ thập phần sợ hãi. Nàng dùng hết sức lắc lục lạc, đồng thời đem mặt dây chuyền một phen kéo xuống, ném tới trên người lưu manh kia. Một bên chạy ra phía ngoài, một bên kêu khóc. Đại thúc, mau tới cứu ta. Thời điểm Diệp Phong chạy đến một nửa, đột nhiên cảm giác được mệnh hồn linh có đồng tính, lập tức không hề do dự, cùng với Lâm Tiểu Vũ nói. Cô hãy chậm rãi chạy, ta dùng Mao Sơn thần hành bộ đi qua. Đồ vật quỷ quái gì đây? Hai ta hoàn toàn bị phá ngụy trang. Máu thượng thành lôi pháp trên mặt dây chuyền kia không nhiều lắm, chỉ là áp chế thứ này thời gian một lát. Sau khi bỏ dậy, hắn lộ ra bộ mặt vốn có. Toàn bộ mặt đều là bộ lông màu vàng, thân hình câu lũ, đồng tử trong đôi mắt dựng thẳng, thoạt nhìn thập phần oán độc. Hắn nhìn phương hướng Hầu An Kỳ chạy trốn, nháy mắt liền tới phía sau nàng, mở ra mồm to như bồn máu cắn xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.